Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 387, cổ bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trương cầm điện thoại lên, giơ camera trước về phía sau. Một người đàn ông gần 30 tuổi hiện ra trên màn hình livestream. Ngờ dì Trương nhờ An Như cố xem bói hộ, tiểu tôn trong lòng cảm kích vô cùng. Trong hội tìm kiếm người thân của họ, không ít người từng nghe danh An Như. Cố, biết cô xem bói rất chuẩn. Lúc nãy, khi dì Trương rút thăm trúng thưởng, mọi người đều vô cùng phấn khích. Có vẻ như ông trời cũng đang giúp dì Trương tìm con trai. Người đàn ông vừa chúc mừng dì Trương, vừa nghĩ đến người thân vẫn chưa tìm thấy của mình, không khỏi có chút chạnh lòng. Bao giờ anh mới tìm được mẹ của mình đây? Thấy camera hướng về phía mình, anh vội xua tay trước ống kính, cười tâu toét. Lễ phép nói, chào streamer, dì Trương chỉ nói đùa thôi, không cần xem cho tôi. Đâu, đừng vì tôi mà phá vỡ quy tắc của cô. Nói xong, anh bước sang một bên, ra khỏi ống kính, vội vàng nói với dì. Trương, dì không cần phải giúp con đâu, dì tự xem bói cho mình đi. Nghe nói ngành nghề xem bói rất coi trọng quy tắc, dì Trương làm vậy là muốn tốt cho anh, nhưng anh không muốn dì Trương khiến streamer lớn không vui, nhỡ đâu streamer xem bói thần kỳ này không, thèm xem cho dì nữa thì sao? Thấy anh từ chối, dì Trương đành ngồi xuống ghế, nhìn vào ống kính nói. Vậy, đại sư, cô xem cho tôi trước đi, cảm ơn cô. Được, thấy người đàn ông biến mất khỏi màn hình, An Như cố thu hồi ánh mắt. Cô bấm ngón tay tính toán, nói, để tôi xem qua gia đình của dì trước. Ngày chủ, bát tự của dì là Mậu Tý, trong giới xem mệnh có câu, trên đời không có Mậu Tý. Nghèo, gia cảnh dì rất khá giả, cha mẹ đều là người có học thức. Đúng không? Dì Trương gật đầu lia lịa. Gia cảnh nhà tôi quả thật rất khá giả, mấy chục năm trước, cha mẹ tôi đều là công nhân viên chức, bây giờ vẫn ổn. An Như cố lại nói, từ nữ cung cho thấy dì có một trai một gái, con trai lúc 4 tuổi thì xa cách dì, từ sau khi con trai rời đi, quan hệ gia đình dì không còn hòa thuận nữa, đúng không? Dì Trương nghe vậy sững người một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Đúng vậy, chồng tôi để mẹ chồng tôi chăm sóc con trai tôi, nói ra thì khó nghe. Mẹ chồng tôi có phần thiên vị, bà ấy coi trọng em chồng tôi hơn, không quan tâm đến con trai tôi lắm. Lúc đó, tôi từ thành phố về quê, thấy con trai tôi đầu tóc rối bù, bẩn thỉu như ăn mày. Lúc đó, tôi đã nghĩ, không thể để mẹ chồng chăm sóc con nữa, định đón thằng bé lên thành phố, thế nhưng chưa kịp nói với mẹ chồng thì bà ấy bất cần đề lạc mất con trai tôi ở chợ, sau đó không tìm thấy nữa. Điều quan trọng là mẹ chồng tôi không hề nhận lỗi, chồng tôi còn bênh vực bà ấy. Lúc đó tôi như phát điên, vừa hận họ vừa hận bản thân, biết thế đã không đồng ý để chồng mang con về cho mẹ chồng nuôi. Dì Trương thở dài não nề, vẻ mặt đau buồn, mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất con vẫn in sâu trong tim, không bao giờ quên được. Sau đó, tôi dẫn con gái theo, ly hôn với chồng. Anh ấy cũng có con trai, đối xử với tôi rất tốt, luôn ủng hộ tôi tìm con trai. Mọi người xung quanh nói tôi có thể sinh thêm một đứa con trai nữa, biết đâu sẽ rất giống Khang Khang, nhưng đó làm sao có thể là Khang Khang của tôi. Được, dì Trương càng nói mắt càng đỏ, lại khóc. Bà không phải là người hay khóc, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện con trai, nước mắt lại không kìm được. Bà không miêu tả quá nhiều về nỗi đau của mình, nhưng khán giả đều có thể cảm nhận được bà đau lòng đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ buôn người tội ác tày trời, đáng ghét. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, không có mua bán thì không có g-i-ế-c hại. Những gia đình mua trẻ em không thể làm thủ tục nhận con nuôi một cách chính đáng sao? Có phải cảm thấy nuôi một đứa trẻ từ nhỏ thì sẽ dễ dàng thân thiết hơn? Chúc những kẻ như các người nuôi ai cũng là sói mắt trắng. Đối với một gia đình, không gì đáng ghét hơn kẻ buôn người, cho dù tìm thấy con thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Con của dì Trương đã nhận giặc làm cha hơn 20 năm, e rằng rất khó chấp nhận một cặp cha mẹ mới. Hai. Dì Trương vừa lau nước mắt, vừa nói, đại sư, tôi nghe bạn bè nói cô có thể tìm người, cô có thể giúp tôi tìm xem con trai tôi đang ở đâu không? Không tìm, được cũng không sao, tôi biết rất khó. Nghe dì Trương nói xong, An Như cố im lặng một lúc, nói. Trước đây tôi từng nghe nói, nếu nam nữ bạn bè mà bạn đang tìm kiếm cùng thành phố với bạn, thì rất có thể hai người đã gặp nhau trên đường rồi, chỉ là lướt qua nhau, không nhớ rõ mà thôi. Cô có nghĩ đến việc cô đã gặp con trai mình rồi chưa? Khán giả livestream, không phải chứ, ý streamer là kẻ buôn người không bán đứa bé đi xa sao? Lần trước tôi có xem một bản tin, một người đàn ông tìm kiếm con trai nhiều năm, nhờ công an tìm được, thì phát hiện con trai mình ở ngay huyện mình, còn mình thì quen biết kẻ buôn người. Dì Trương dừng tay lau nước mắt, đôi mắt sưng húp như quả óc chó, giọng nghẹn ngào, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của An Như Cố. Tôi đã gặp nó rồi sao? Thật ư? Ừ, An Như Cố nói thẳng. Cô không chỉ gặp anh ấy rồi, mà còn có quan hệ rất tốt với anh ấy. Dì Trương sững người, nhất thời quên cả việc cảm thán sự trớ trêu của số phận. Trong lòng trào dâng niềm vui sướng tột độ. Là ai? Ai vậy? An Như Cố nhìn về phía góc áo màu đen ở mép màn hình. Vừa nãy cô muốn tôi xem bói giúp một người, không giấu gì cô, người đó chính là con trai của cô. Lời cô nói ra như sấm sét giữa trời quang, khiến mọi người choáng váng, sững sờ. Những người trong hội tìm kiếm người thân nghe thấy liền vây quanh, kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Tiểu Tôn là con trai của bà sao? Không đúng, tôi nhớ bà nói con trai bà có nốt ruồi trên người Tiểu Tôn không? Có mà. Dì Trương nhanh chóng quay đầu nhìn Tiểu Tôn, ánh mắt hai người chạm nhau, tràn đầy vẻ khó tin. Cả hai đều tham gia hội tìm kiếm người thân này, quan hệ rất tốt, tuổi tác của Tiểu Tôn cũng trùng khớp với con trai mất tích của dì Trương. Từng có lúc dì Trương tuyệt vọng và đau khổ nhất, ngay cả Tiểu Tôn cũng không buông tha. Nhỡ đâu Tiểu Tôn thật sự là con trai của bà thì sao? Bà đã cẩn thận hỏi han thông tin của anh, cũng từng nhắc đến chuyện nốt ruồi. Thế nhưng trên cánh tay Tiểu Tôn không hề có nốt ruồi nào, rất nhẵn nhụi, hoàn toàn không trùng khớp với con trai bà. Lúc này, nghe thấy mọi người nghi ngờ, An Như Cố giải thích. Nốt ruồi có thể xóa bỏ bằng phẫu thuật. Tiểu Tôn sững sờ tại chỗ, không thể động đậy, hồi lâu sau mới hoàn hồn, cầm điện thoại của mình lên gọi cho cha. Cha mẹ anh đã ly hôn, hiện tại đều đã có gia đình mới. Anh, một đứa trẻ được mua từ tay kẻ buôn người, giống như quả bóng da bị đá qua đá lại. Từ nhỏ anh đã biết được thân thế của mình từ miệng cha mẹ, có lẽ là khao khát tình thân, lớn lên anh vẫn luôn tìm kiếm người thân. Có lẽ cha mẹ ruột cũng đang tìm kiếm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù xác suất này ngày càng nhỏ theo thời gian, cha mẹ ruột có lẽ đã có cuộc sống mới, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, tham gia rất nhiều hội tìm kiếm người thân, tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Vì một chút tình thân có lẽ đã không còn tồn tại. Không lâu sau, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của người cha. Đang chơi mặt trược đây, gọi điện thoại cho tao làm gì? Tiểu Tôn khựng lại, hỏi. Trên cánh tay con, có phải có nốt ruồi không? Người cha cáu kỉnh nói. Không có. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Thật sự không có sao? Người cha định mắng anh, nhưng chợt nghĩ lại, dường như nhớ ra điều gì đó, liền rời mắt. Không có là không có. Ông ta nhớ ra rồi, hình như là có nốt ruồi. Nghe nói Tiểu Tôn đang tìm kiếm người thân, thật sự khiến ông ta thấy chướng mắt. Ông ta đã tái hôn, không coi đứa con mua từ tay kẻ buôn người này ra gì, nhưng lại không muốn đưa món đồ chơi bỏ đi cho người khác. Tiểu Tôn còn muốn hỏi tiếp, người cha liền lớn tiếng. Mày cái đồ ăn cháo đá, bát, suốt ngày chỉ nghĩ đến cha mẹ ruột của mày, cút xa tao ra. Âm thanh từ điện thoại của Tiểu Tôn rất lớn, khán giả livestream đều nghe thấy. Tức giận vô cùng, cay cú, nắm đờ, em cay cú, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Các bạn cứ mắng hắn ta đi, tôi đi báo cảnh sát trước. Luật sư đây xin được thông báo. Mua bán trẻ em là phạm pháp, sẽ bị phạt tù. Theo quy định của pháp luật, người mua trẻ em bị bắt cóc, bị dụ dỗ hoặc bị lừa gạt sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm, cách chương.